Luân hồi nhạc viên, chương 380-82, kinh người tiền tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay tại nửa giờ sau liền có thể xuất phát. Bất quá bây giờ là 3 giờ sáng. Chạy tới chỗ kia sân bay đường có chút xa. Cần chúng ta người đưa đón. Đa tạ, chính ta chạy tới là được rồi. Như vậy sao? Vậy chúc ngươi đường đi vui sướng. Hộ chiếu đã tại chế tạo. Trên máy bay sẽ có người giao cho ngươi. Tô Hiểu gật đầu. Đó là cái ân tình. Ta sau khi trở về có thể giúp các ngươi làm một chuyện. Tình huống cụ thể đến lúc đó lại thương định. Tốt. Ha ha. Tô tiên sinh thật là một cái người sảng khoái. Tô Hiểu cúp điện thoại. Hắn sở dĩ liên hệ công nhân quét đường. Là vì càng nhanh đạt tới mục đích. Nếu như chính hắn đi đường. Chỉ ít cần chừng 10 ngày. Nếu mà có được công nhân quét đường những người này hỗ trợ thì lại khác. Hắn rất nhanh liền có thể tới mục đích. Rời đi biệt thự, Tô Hiểu cưỡi tại Bu Bu Uông trên lưng. Chỉ rõ phương hướng về sau Bu Bu Uông bắt đầu tốc độ cao nhất chạy. Bu Bu Uông cao tốc chạy tại một đầu trên đường lớn. Tại trong buổi tối lưu lại một đạo bóng đen. Siêu, Bu Bu Uông tại đường cái chạy qua. Lúc này ở trên đường lớn hội tụ một đám đua xe nam nữ. Cấp tốc khí lưu thổi qua. Cái này tuổi trẻ nam nữ một mặt mộng bức. Một ngồi đang chạy trong xe thiếu nữ sửng sốt. Trong miệng ngậm thuốc lá rơi tại hai đùi trắng nõn bên trên. Thiếu nữ bị nóng kêu thảm một tiếng. Vừa rồi nàng mắt thấy tình huống quá mức hủy tam quan. Nàng giống như nhìn thấy một con nhị cắp chạy tới. Thiếu nữ lắc đầu. Nhất định là gần nhất thức đêm quá thêm ra hiện ảo giác. Tiếng động cơ oanh minh. Cái này tuổi trẻ nam nữ tiếp tục đua xe. Hoàn toàn là hiện thực bản tốc độ cùng kích tình. Tô Hiểu rất nhanh đến một chỗ cỡ nhỏ sân bay. Một công nhân quét đường nhân viên ở phi trường cổng chờ. Tô tiên sinh, xin đợi đã lâu. Tô Hiểu cùng đối phương chào hỏi về sau. Leo lên một khung chuyên cơ. Công nhân quét đường năng lượng tại thế giới hiện thực có thể nói mánh khóe thông thiên. Tô Hiểu chưa từng sẽ xem thường quốc gia. Có khế ước giả tồn tại. Quốc gia y nguyên như thế yên ổn. Có thể thấy được cơ quan quốc gia chỗ kinh khủng. Mà lại bổn quốc mấy năm gần đây càng ngày càng phồn vinh. Quốc lực hưng thịnh. Leo lên chuyên cơ. Bu Bu Uông bắt đầu mặt ủ mày trao. Nó chán ghét cưỡi phương tiện giao thông. Sau một ngày. Chuyên cơ tới mục đích, một chút máy bay, sóng nhiệt nhào tới trước mặt, cùng ven biển mát mẻ khác biệt. Tô Hiểu đến quốc gia này nhiệt độ không khí hơi cao. Tô tiên sinh, bởi vì một ít vấn đề, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Về phần tiền tệ vấn đề, công nhân quét đường người có chút xấu hổ, chỉ chuyên cơ bên trên mấy cái bao tải to. Đây là, Tô Hiểu rất nghi hoặc. Công nhân quét đường những người này cũng quá thổ háo. Tiền đều là dùng bao tải trạng. Tô tiên sinh, đây là 40 vạn vạn ức vàng 3 vải vi nguyên. Tương đương NDT đại khái 1 vạn tả hữu. Cái gì? Tô Hiểu ngạc nhiên. Hắn lúc này thân ở châu Phi. Vàng, 3 vải vi. Hắn muốn báo thù mục tiêu ngay tại vàng 3 vải vi phụ cận. Là như vậy. Vàng 3 vải vi tiền tệ cơ chế đã nửa sụp đổ. Mà lại quốc gia khác tiền tệ ở chỗ này lưu động không tính quá thông thuận. Nguyên nhân cụ thể coi như không nói ngươi cũng có thể đoán được. Công nhân quét đường người tại trong bao bố lấy ra một tờ vàng 3 vải vi nguyên. Tô Hiểu nhìn thấy tiền tệ mặt giá trị về sau. Có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn. Ngàn vạn, ức, chấm, Tô Hiểu trong tay chương này vàng 3 vải vi nguyên. Mặt giá trị là 2 ức 5 ngàn vạn vàng 3 vải vi nguyên. Cái này nếu là vàng 3 vải vi người đánh một ván mặt trước. 100 triệu phiêu 1 tỷ là chuyện rất bình thường. Được rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta trong vòng vài ngày liền có thể trở về. Trong lúc đó phí tổn chính ta nghĩ biện pháp. Tô Hiểu đi ra chuyên cơ. Một tòa lụi bại thành thị xuất hiện trong tầm mắt. Nơi này là châu Phi vàng 3 vải vi. Khốn cùng bao phủ nơi này. Người nơi này bình quân thu nhập có rất thấp. Thấp đến một mức độ không tưởng tượng nổi. tại Tổ quốc nhân dân xem ra, ăn cơm chỉ là vì thỏa mãn thường ngày cần thiết, là kiện qua quýt bình bình sự tình. Nhưng tại nơi này, ăn cơm no là xa hoa sự tình. Tô Hiểu vừa đi xuống phi cơ, hơn 10 người da đen tiểu hài chạy lên trước, trong miệng y y nha nha nói cái gì. Tô Hiểu nghe không hiểu, những hài tử này tại ăn xin, mỗi khi có da vàng người xuất hiện ở đây, những hài tử này đều sẽ chạy lên trước ăn xin. Theo bọn hắn nghĩ, da vàng người đều rất giàu có. Tô Hiểu không có bố thí cho những hài tử này cái gì. Có khi một cái nhìn như hảo tâm cử động, sẽ cho hắn mang đến thật nhiều phiền phức. Ở chỗ này không thể lộ tài. Mặc dù Tô Hiểu thực lực mạnh, có thể hắn không muốn dẫn xuất một chút không nhất định phải muốn phiền phức. Hắn muốn đến mục đích là vàng ba vải vi biên cảnh khu vực. Nơi đó có thể xưng là chân chính không cách nào chi địa. Các loại quân phiệt hoành hành, mấy cỗ thế lực vũ trang nắm trong tay nơi đó. Đi tại vàng ba vải vi trên đường phố, nơi này chỉ an tốt tính có thể không có xuất hiện quá loạn cảnh tượng. Bỏ ra rất nhiều sức lực, Tô Hiểu mới tìm được một chiếc xe taxi. Bởi vì ngôn ngữ không thông, Tô Hiểu cùng tài xế xe taxi thương lượng thật lâu mới đạt thành chung nhận thức. Cuối cùng Tô Hiểu cưỡi xe taxi bảng giá không phải tiền tệ, mà là một túi lớn bánh bích quy. Tên kia người da đen tiểu ca vẻ mặt tươi cười, hai hàm răng trắng, mà lại nói tự mang Grab. Cái này có lẽ chính là chủng tộc thiên phú. Xe taxi lên đường, nhưng tại hành xử đến biên cảnh về sau, vô luận Tô Hiểu làm sao tăng giá, người da đen tiểu ca cũng không chịu tiến lên. Người da đen tiểu ca dùng tay so với một khẩu súng, chỉ hướng đầu của mình, đồng thời một mực lắc đầu. Đại khái ý là, nơi đó súng ống tràn lan, hắn sẽ không đi nơi đó. Đến nơi này, có thể tính đã ra khỏi vàng ba vải vi khu vực. Bất quá nơi này không có sân bay. Tô Hiểu chỉ có thể trước đến vàng ba vải vi. Nơi này không có danh tự, bởi vì nơi đó sinh kim cương. Có người xưng nơi này vì tẩy chui sông. Xuống xe taxi, Tô Hiểu chỉ có thể cưỡi bắt ni tiến lên. Tiến lên đại khái 3 giờ về sau, một cái trấn nhỏ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cuối cùng đã tới. Chuyện năm đó một cái người châu Phi làm sao lại tham dự. Đây là Tô Hiểu từ đầu đến cuối không thể lý giải sự tình. Bất quá hắn còn có tìm tới mục tiêu lại nói. Đi vào phía trước tiểu trấn, hắn tiến vào một đầu lụi bại đường đi bên trong. Đây là một chỗ phiên chợ. Phiên chợ hai bên cũng không phải là kiến trúc, mà lại một chút chất gỗ lều. Phiên chợ bên trên bán ra vật phẩm cũng không phải là rau quả, hoa quả, quần áo các loại, mà lại các loại súng ống. Trên thị trường thường thấy nhất súng ống chính là AK. Những chủng loại khác súng tự động cũng không ít. Có thể AK thường thấy nhất. Đạn hộp bày đầy quầy hàng. Có chút mộc trong rạp thậm chí bày biện súng máy hạng nặng. Mộc lều bên trên treo màu da cam chùm băng đạn. Từ chỗ này thị trường chính là nhìn xem. Nơi này đến cùng đến cỡ nào hỗn loạn. Buôn bán vũ khí tựa như là buôn bán rau quả. Đi qua mảnh này quầy hàng, phía trước quầy hàng mua bán đồ vật càng thêm kỳ lạ. Là một loại hoang sắc thổ bánh. Tô Hiểu cầm lấy một khối thổ bánh, nghiên cứu nửa ngày cũng không có đoán ra thứ này công dụng. Chủ quán tựa hồ nhìn ra Tô Hiểu nghi hoặc, cầm lấy thổ bánh cắn một cái. Răng rắc nhai. Nguyên lai ăn đất thật tồn tại. Cũng không phải là một câu trêu chọc mà thôi. Đi ra lụi bại phiên chợ, Tô Hiểu hiện tại nhu cầu cấp bách một có thể phiên dịch ngôn ngữ dẫn đường. Có thể loại này dẫn đường ở chỗ này cũng không dễ tìm. Tô Hiểu biết mục tiêu đại khái vị trí. Có thể vị trí cụ thể không được biết. Cách chương.